Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, dọa lùi. Sử dụng linh hồn công kích, điều kiện tiên quyết là đối phương phải có linh hồn. Hiện tại, Diệp Dương còn không có xác định cái kia tại vô tận oán khí bên trong sinh ra hung thú phải chăng. Cũng giống như hắn sinh mệnh đồng dạng, nắm giữ linh hồn. Nếu có linh hồn, Diệp Dương tự nhiên cũng không để ý dùng linh hồn công kích chém giết đối phương linh hồn. Nhưng nếu như cái kia hung thú không có linh hồn đây. Bởi vậy, Diệp Dương hiện tại chỉ bất quá là muốn đi nhìn xem cái kia hung thú. Đồng thời thuận tiện nhìn xem cái kia hung thú phải chăng có linh hồn. Về phần áp dụng loại nào công kích, hiện tại còn không xác định. Tùy cơ ứng biến a. Diệp Dương cười cười. Hắn ngược lại là cũng không phải lo lắng. Lấy hắn thực lực, lại phối hợp khoảng thời gian này tại thời không chi đạo bên trên lĩnh ngộ cùng tinh tiến. Hắn bảo mệnh là không có vấn đề. Về phần có thể hay không giết cái kia hung thú, nhưng vẫn là ẩn số. Về phần các ngươi, Trạch Long Pha mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi này nhưng không mất là một cái lịch luyện, tăng lên tu vi nơi tốt. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a. Nếu là gặp được cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, tùy thời có thể đưa tin cho ta. Trước khi rời đi, ta sẽ cùng với các ngươi tụ hợp. Diệp Dương nghĩ nghĩ, sau đó trầm giọng nói ra. Thiên Vấn đám người đều là gật gật đầu. Tất nhiên Diệp Dương cũng đã quyết định, vậy bọn hắn cũng không nói cái gì. Cho dù bọn họ nói cái gì, đều không cách nào cải biến Diệp Dương quyết định. Cuối cùng, bọn họ đều chỉ là căn dặn Diệp Dương, nhường hắn phải tăng gấp bội cẩn thận vân vân. Sau đó song phương liền mỗi người đi một ngả. Diệp Dương trước khi đi trước đó còn cố ý căn dặn Vạn Lý Tuyết đám người, nhường bọn họ hành động chung. Nếu là phân tán ra, vậy liền quá nguy hiểm, sẽ có vẫn lạc khả năng. Thậm chí, bọn họ càng là có bị đoàn diệt khả năng. Nhưng liên hợp lại, lấy bọn họ thực lực, đồng dạng quỷ đế cùng hung thú thật đúng là không cách nào thế nhưng bọn họ. Mà Diệp Dương thì là bản thân lên đường. Lôi Linh, giao cho ngươi. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền về tới hung thú cùng ba cái quỷ đế đại chiến chỗ đó. Lập tức hắn liền trao đổi tại hắn cánh tay bên trong hóa thành một đạo lôi điện ký hiệu Lôi Linh. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Lôi Linh sảng khoái nói ra. Lôi Linh không những tự thân mang theo lôi chỉ lĩnh vực, càng là nắm giữ cực kỳ đáng sợ truy tung năng lực. Chỉ cần hắn trưởng khống bị kẻ theo dõi khí tức, như vậy chỉ cần đối phương còn ở trong thế giới, liền không cách nào chạy ra Lôi Linh truy kích. Thế là, Lôi Linh liền mang theo Diệp Dương một đường truy kích tới. Không có Thiên Vấn bọn người ở tại bên người, Diệp Dương cũng không cần chiếu cố bọn họ mà ẩn tàng bản thân thực lực. Lúc này, hắn bạo phát ra bộ phận lực lượng, đơn giản giống như phi trì điện xế đồng dạng, cấp tốc vượt qua từng đoạn cự ly, giống như ở ngoại giới cũng không có khác biệt gì. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng gặp phải không ít quỷ tộc, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù cùng quỷ tộc trước mặt mà qua, những cái kia quỷ tộc cũng không kịp thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Bởi vì nhìn không rõ hắn bộ dáng, cho nên những cái này quỷ tộc đều tưởng rằng là Trạch Long Pha quái thú. Nguyên một đám đều là bị giật nảy mình. Cũng may mắn Diệp Dương lóe lên liền biến mất. Bọn họ cũng chỉ là lòng còn sợ hãi tại cảm thấy may mắn mà thôi. Bọn họ may mắn là Diệp Dương cái này hung thú chỉ là từ bên cạnh bọn họ vút qua. Cũng không có đối bọn họ xuất thủ ý tứ. Nếu không, lấy đối phương thực lực, bọn họ vô cùng có khả năng liền đối phương bộ dáng đều còn không có thấy rõ ràng liền đã bị đánh chết. Trạch Long Pha lớn bao nhiêu không ai biết rõ, quỷ tộc nhóm chỉ là biết rõ Trạch Long Pha rất lớn rất lớn. Diệp Dương tốc độ có bao nhanh, hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng hắn hiện tại tốc độ cũng tương đương với ngoại giới quỷ quân tốc độ. Nhưng mặc dù như thế, hắn trọn vẹn bay một tháng, còn không có đi đến Trạch Long Pha cuối cùng. Đương nhiên, bởi vì hắn là đi theo hung thú tung tích mà đi. cũng không phải là một đường thẳng. Hơn nữa có đôi khi càng là đi tới lui tầm vài vòng. Nhưng mặc dù như thế, càng nói rõ Trạch Long sợ là cỡ nào rộng lớn vô biên. Lại là 2 tháng sau đó, Diệp Dương bước chân thả chậm lại. Lúc này, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngay tại phía trước, hắn cảm thấy nồng đậm oán khí. Những cái này oán khí 10 phần nặng, bao phủ phía trước một mảng lớn thiên địa. Âm u, cho người cảm thấy 10 phần kiềm chế. Lúc này, Diệp Dương đã bị một chút oán khí bao phủ lại. Nhưng không biết tại sao, những cái này oán khí tựa hồ đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn không có nhận mảy may ảnh hưởng. Nếu như nhất định muốn nói ảnh hưởng mà nói, kia chính là Diệp Dương bắt đầu cảm giác được bị đè nén. Hắn cũng không có dừng lại bước chân, mà là tiếp tục đi tới. Càng là xâm nhập, oán khí lại càng nặng. Thậm chí, đến cuối cùng, những cái kia oán khí cũng đã khí vụ tan. Bao phủ phiến thiên địa này, không gặp mặt trời, không ngừng xâm nhập, Diệp Dương sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Thậm chí hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương. Khi hắn đi một đoạn cự ly sau đó, hắn nội tâm liền cảm thấy một tia không hiểu bực bội. Bất quá cũng chỉ là có chút bực bội mà thôi. Cũng không có ảnh hưởng Diệp Dương tiếp tục đi tới. Lại một lát sau đó, Diệp Dương trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút tàn nhẫn. Lúc này, hắn trong lòng bắt đầu xuất hiện một chút giết người ý nghĩ. Hơn nữa loại này ý nghĩ xuất hiện sau đó lại càng ngày càng mãnh liệt. Giết, giết, giết. Giờ này khắc này, Diệp Dương chỉ muốn giết. Bất kể là cái gì, đều muốn giết. Bất quá, Diệp Dương mặc dù có loại này xúc động, nhưng hắn lý trí còn tại. Chỉ cần lý trí vẫn còn, những cái này xúc động mãi mãi cũng chỉ là xúc động, mà sẽ không biến thành thực tiễn. Bất quá, Diệp Dương trong lòng cũng giật mình. Lúc đầu, đồng dạng oán khí đối với hắn là không có cái gì tác dụng. Trước lúc này hắn liền đã nhiều lần thí nghiệm qua, mà hiện tại, những cái này oán khí thế mà cơ hồ khiến hắn mất khống chế. Liền kinh khủng, Diệp Dương suy đoán, lúc này hắn vô cùng có khả năng cũng đã đi tới Trạch Long pha hậu phương, hoặc là trung ương vị trí, mà nơi này, hẳn là liền là Trạch Long pha oán khí rất nồng đậm địa phương, cũng là hung thú sinh ra địa phương. Càng là cái kia trong truyền thuyết long tộc cường giả vẫn lạc địa phương. Nếu không, chỗ nào có nhiều như vậy oán khí? Chỉ là, tất nhiên nơi này oán khí như thế nồng đậm. Hơn nữa, phạm vi bao phủ lớn như vậy. Trên lý luận, những cái này oán khí ở phía xa hung thú ở bên ngoài đánh giết quỷ tộc mà sinh ra oán khí. Những cái này oán khí hẳn là đầy đủ hung thú tu luyện. Mà lại còn có thể cho hung thú tu luyện đến cực điểm vì cường đại trạng thái. Như vậy, hắn vì sao muốn rời đi Trạch Long pha đây? Diệp Dương nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ là thỏ không ăn cỏ gần hang. Lôi Linh thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Lúc này Lôi Linh cũng đã không còn là lúc trước không có rời đi lôi chỉ Lôi Linh. Lúc này hắn sự từng trải cuộc sống 10 phần rộng lớn. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Diệp Dương sững sờ, tiếp lấy liền gật gật đầu. Đây cũng là có khả năng. Dù sao, nơi này oán khí mặc dù nồng đậm, nhưng như là một mực thôn phệ đi vào. Nơi này oán khí sớm muộn sẽ bị tiêu hao không còn. Mà hung thú tất nhiên là không nghĩ thấy như vậy một màn. Hơn nữa, hung thú tại oán khí bên trong sinh ra. Nếu là hắn sinh hoạt địa phương không có oán khí, liền giống như là Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê tiên nhân tiến vào quỷ giới đồng dạng. Đây chính là khắp nơi không được tự nhiên. Đương nhiên, hung thú sở dĩ muốn rời đi Trạch Long pha ra bên ngoài. Có lẽ cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là muốn mượn nhờ đánh giết quỷ tộc thời điểm sinh ra oán khí. Tăng lên bản thân tu vi. Nó rời đi Trạch Long pha cực có thể là vì trả thù. Dù sao, nó là từ oán khí bên trong sinh ra, mà nơi này oán khí thì là năm đó long tộc cường giả bị đánh giết sau đó mà sinh ra. Nơi này oán khí tràn đầy năm đó cái kia long tộc oán niệm. mà hung thú ý thức vô cùng có khả năng liền là năm đó Long tộc cường giả oán niệm biến thành. Long tộc cường giả oán niệm khẳng định cùng quỷ tộc có quan hệ. Có lẽ là muốn giết chết những cái kia lúc trước giết chết hắn những cái kia quỷ tộc. Lại có lẽ là muốn giết sạch toàn bộ quỷ tộc. Đem quỷ giới giết một cái không chừa mảnh giáp. Cho nên, cái này hung thú mới có thể rời đi Trạch Long Pha. Tiến vào quỷ giới đại khai sát giới. Đương nhiên, đây là Diệp Dương suy đoán. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy trong đầu của mình đột nhiên hiện ra ý nghĩ này vô cùng có khả. Năng liền là chân tướng. Bất quá, rốt cuộc là như thế nào đều không trọng yếu. Diệp Dương muốn làm liền là đem cái này hung thú đánh chết. Bởi vì hắn muốn thu hoạch được Diêm Vương Điện cái kia 100 vạn tích phân. Mà lại, hung thú lạm sát kẻ vô tội. Diệp Dương giết nó cũng coi như là vì dân trừ hại quỷ tộc cũng là sinh mệnh. Giết bọn hắn cũng là lạm sát kẻ vô tội. Dù sao, sinh mệnh không phân chủng tộc. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Nguyên thủy bất diệt quyết chủ động vận chuyển. Lực lượng những nơi đi qua. Những cái kia mặt trái cảm xúc hết thảy bị cắn nát. Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động. Cũng đã khôi phục bình thường. Mà những cái kia tàn nhận ý nghĩ cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Dương vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết. Tiếp tục xâm nhập, mà Lôi Linh thì là nói cho hắn biết. Hắn muốn tìm kiếm hung thú. Ngay tại oán khí chỗ sâu. Nói cho Diệp Dương điểm ấy sau đó. Lôi Linh liền một lần nữa biến thành một đạo lôi điện ký hiệu. Bám vào ở Diệp Dương trên cánh tay. Đối với những cái này oán khí, Lôi Linh là tương đối không thích. Thậm chí là phản cảm. Đã từng có nhiều lần, Lôi Linh cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Chỉ là bị Diệp Dương cho ngăn trở xuống tới mà thôi. Lôi điện, chính là tất cả âm tà lực lượng khắc tinh. Đánh với bất luận cái gì âm tà lực lượng, lôi điện lực tổn thương đều sẽ tăng thêm. Uy năng càng khủng bố hơn. Đặc biệt là chân lôi, lại có thể diệt hết thiên hạ tất cả âm tà. Cũng chính là bởi vì như thế, Lôi Linh mới đặc biệt chán ghét những cái này âm tà lực lượng. Nếu không phải Diệp Dương sợ đánh rắn động cỏ, hắn đã sớm nhường Lôi Linh xuất thủ. Mà lúc này Lôi Linh cũng là nhắm mắt làm ngơ. Lúc này mới trở lại Diệp Dương trên cánh tay. Vù, rốt cục, Diệp Dương tiến vào oán khí chỗ sâu nhất. Lúc này, mặc dù hắn vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết, loại kia tàn nhẫn cũng càng ngày càng cuồng bạo. Diệp Dương lý trí đều nhanh muốn không áp chế được. Cuối cùng, Diệp Dương đang âm thầm vận dụng nguyên thủy chân lôi thuật sau đó. Mới miễn cưỡng duy trì nội tâm tỉnh táo. Một đôi mắt to đột nhiên xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Hung thú, tại trước một đoạn thời gian cũng đã về tới hắn hang ổ. Lúc đầu hắn đang tại nằm ngáy o o. Chỉ là, hắn đột nhiên cảm giác được tựa hồ là có người xông vào bản thân hang ổ. Thế là, nó liền mãnh liệt mở to hai mắt, nhìn sang, tức khắc, nó liền gặp được một đôi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin con mắt. A, cơ hồ cùng một thời gian, hai người đều không hẹn mà cùng lớn kêu một tiếng, sau đó song song một cái tung nhảy sau lui ra. Diệp Dương cùng hung thú hai người đều bị giật nảy mình, đều bị đối phương dọa đến bạo khiêu ra. Thật sự là khôi hài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.